Chương 85, ngươi thích hắn sao? 12, Lý Tâm Nghi vẫy vẫy tay, thực ghét bỏ cự tuyệt. Hàn Nặc lại đem menu đưa cho Lâm Việt xem, Lâm Việt thuận tay liền điểm hai cái Hàn Nặc thích ăn đồ ăn. Hàn Nặc đột nhiên nhớ tới Lâm Việt là không thể ăn cay, sau đó lại điểm hai cái không cay. Như vậy vừa đưa ra liền nàng cùng Lâm Việt liền điểm có 7, 8 món ăn, đối với bọn hắn 4 người tới nói đã có điểm nhiều lắm. Hàn Nặc ngượng ngùng cười cười, chuẩn bị theo menu phía trên vạch tới hai cái, dù sao Nghiêm Du Thành còn không có điểm đâu rồi, chỉ riêng hắn nhóm liền điểm 7, 8 cái, còn làm Nghiêm Du Thành như thế nào điểm. Nghiêm Du Thành theo Hàn Nặc trước mặt lấy qua viết xong tên món ăn menu, nhìn thoáng qua, không cần hoa rớt, những này đồ ăn ta đều thật thích. Cứ như vậy đi. Nói xong, lại tại phía trên tăng thêm một tô canh, sau đó mới đem menu đưa cho phục vụ viên. Trong lúc này, Nghiêm Du Thành cũng không có trưng cầu Lý Tâm Nghi ý kiến. Đồ ăn rất nhanh liền thượng đi lên. Mặc dù lúc này trong tiệm rất nhiều người, nhưng là lao bản nương lại đối bọn hắn bản này khách nhân phá lệ nhiệt tình. Cờ ơ mở tới menu qua đi liền lập tức bắt đầu vì bọn họ xào khởi đồ ăn. Hàn Nặc vụng trộm nhếch miệng. Quả nhiên đó là cái xem mặt thế giới. Bữa cơm này, bọn họ ăn đến cu nở dê không có nhiều vui vẻ. Đồ ăn mặc dù rất nhiều, thế nhưng là ngoại trừ Hàn Nặc bên ngoài, mặt khác ba người đều không có như thế nào ăn. Hàn Nặc là thật đói bụng, cả một cái buổi sáng, nàng phần diễn nặng nhất, cơ hồ mỗi một trận đều có nàng, thể lực trí nhớ đều tiêu hao rất lớn, nàng đã sớm đói đến ngực dán đến lưng. Cho nên đồ ăn vừa lên đến, nàng liền không khách khí bắt đầu ăn. QNZ không có như thế nào chú ý tới ở đây không khí ngột ngạt. Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành không cần phải nói, ai cũng biết bọn họ bất hòa, cho nên bọn họ dù cho ngồi cùng một chỗ ăn cơm, QNZ tất nhiên là ăn không được bao nhiêu. Mà Lý Tâm Nghi, từ đầu tới đuôi, nàng đều cơ hồ không hề động đũa. 20 phút sau, Hàn Nặc rốt cuộc ở một cái, sờ sờ nàng có chút ăn quá no bụng, sau đó nhìn về phía mặt khác ba cái tướng ăn quá phận ưu nhã người. Các ngươi như thế nào đều không ăn a, còn có thật nhiều đồ ăn đâu không ăn liền lãng phí. Lâm Việt có chút cưng chiều nhìn Hàn Nặc một chút, từ trong túi lấy ra một trương giấy ăn đưa cho Hàn Nặc, sau đó lại đưa tay thừa nửa bát canh phóng tới nàng trước mặt. Ngươi nha, đừng chỉ cố lấy ăn, đến hút miếng canh đi. Hàn Nặc tiếp nhận Lâm Việt đưa tới giấy ăn chùi miệng, sau đó còn nói, kỳ thật món ăn ở đây còn rất ăn ngon. Nghiêm Du Thành ngươi ánh mắt không tệ a. Nghiêm Du Thành hơi kinh ngạc liếc nhìn Hàn Nặc. Hắn đột nhiên muốn theo Hàn Nặc nói tiếng cảm ơn, thế nhưng là lời đến khỏe miệng, vẫn là nuốt trở vào. Hắn cúi đầu không rên một tiếng, cũng làm cho Hàn Nặc có vẻ hơi lung túng. Bất quá còn tốt Lâm Việt kịp thời nói câu, ngươi nếu là cảm thấy ăn ngon lời nói, về sau ta có thể thường mang ngươi đến ăn nha. Hàn Nặc vui vẻ nói tiếng khỏe, sau đó cầm thìa uống từ từ khởi Lâm Việt cho nàng thừa canh tới. Lý Tâm Nghi vẫn luôn tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Bữa cơm này là nàng đề nghị đến ăn, ăn vào như bây giờ cũng không phải là kết quả nàng muốn. Lâm Việt đối nàng vô ý, cho nên nhiều lần nàng nghĩ chen vào nói đều không chen vào lọt. Mà Nghiêm Du Thành, hôm nay cũng rất giống biến thành người khác, đối nàng cu nở dê không thế nào phản ứng. Trình đốn cơm ăn xuống tới, nàng tựa như là dư thừa. Lý Tâm Nghi trong lòng có khí, nhưng là nàng mặt ngoài lại như cũ ưu nhã. Giật giật chiếc đuôi trong tay. Sau đó rất là nhã nhặn ăn một miếng trong chén cơm. Ta cũng cảm thấy thức ăn nơi này đúng vậy đâu Hàn Nặc, về sau ngươi nếu là nghĩ đến ăn lời nói, có thể hẹn ta cùng đi à.